Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 422, tổng kết cuối năm lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xây dựng trạm phát điện hạt nhân, có thể tạo thành các chất hữu cơ nhờ vào nguồn điện lực quy mô lớn rẻ tiền và nhân công giá rẻ, ví dụ nhiên liệu tổng hợp, các loại nguyên liệu hóa chất, các nước ở xa mà có thể sẽ khá là không hài lòng. Đương nhiên dầu mỏ vẫn có công dụng, chỉ có điều chủ yếu là nguyên lý hóa học chứ không phải là bị đốt bởi động cơ như động cơ ô tô. Đương nhiên, lợi hại nhất chính là cải cách nông nghiệp. Hoàn thiện kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân, có thể tu sửa, xây dựng xưởng thực vật thông minh quy mô lớn, trong xưởng chỗ nào cũng là cao ốc nuôi dưỡng thực vật mấy chục tầng, các tầng của mỗi cao ốc đều trồng các loại như lương thực, rau củ, trần nhà bố trí đèn tia từ ngoài. Dù sao giá điện cũng rẻ. Như vậy 1,8 tỷ mẫu đất nông nghiệp có lẽ nửa già có thể trồng cây, đương nhiên có thể vẫn cần giữ một phần nhỏ đất nông nghiệp đề phòng có chuyện. Không có hạn chế 1,8 tỷ mẫu, đến lúc đó giá nhà liệu có giảm không? Tóm lại, kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân một khi được đưa ra thì cuộc sống của mọi người sẽ được cải thiện rõ rệt, ngày càng tốt hơn. Với các thương nhân ở đây mà nói, cơ hội lần này mang lại lợi nhuận gấp không biết bao nhiêu lần so với người máy thông minh và động cơ vạn năng. Với tư cách là các thành viên thương hội người phụ thuộc vào khoa học công nghệ di kỳ, họ cũng đã tự bổ túc kiến thức khoa học công nghệ của mình, đương nhiên cũng hiểu tầm quan trọng của phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể khống chế. Trong lòng ai cũng hưng phấn vô cùng. Còn cả kỹ thuật 6 giờ đưa ra vào quý 2, kỹ thuật 6 giờ sẽ thế nào, những người ở đây đều không biết, nhưng họ có thể nhìn ra được rất nhiều thứ từ kỹ thuật 5 giờ. Giờ 5 giờ còn chưa phổ cập, nhưng mọi người đều biết đặc điểm lớn nhất của kỹ thuật 5 giờ so với 4G là một chữ. Nhanh, kỹ thuật truyền thông 5 giờ vừa ra, mọi người đều biết sau này sẽ có rất nhiều kỹ thuật kinh khủng, chỉ có thể thấy trong phim khoa học viễn tưởng cũng có thể xuất hiện. Sau khi 4G phổ cập, các diễn đàn video ngắn như Quai TikTok lần lượt lên ngôi. Vậy kỹ thuật 6 giờ còn mạnh hơn 5 giờ, vậy sẽ mang đến những cơ hội kinh doanh gì? Mọi người không ngừng tính toán trong lòng, sẽ tận dụng bố cục năm sau của khoa học công nghệ di kỳ thế nào để cũng mang lại lợi ích khổng lồ cho họ. Vì họ theo sát bước chân của khoa học công nghệ di kỳ, nên mọi người đều tin dù là phản ứng hạt nhân tổng hợp có thể khống chế, hay là phổ cập kỹ thuật 6 giờ thì đều sẽ khiến họ lên ngôi hoàn toàn. Nói tới lên ngôi, chỉ thời gian một năm qua của cả nhà họ Trần đã vượt xa cả nhà họ Tả, Lưu, Trương cộng lại. Phải biết là một năm trước của nhà họ Trần chỉ xấp xỉ với bất kỳ nhà nào trong ba nhà, còn nhà họ Lệ cũng đã thực hiện được việc vượt qua ba gia tộc lớn. Trong đó còn có của mấy thành viên thương hội đều sắp vượt qua ba gia tộc lớn trở thành tỷ phú. Đây chính là tài sản khổng lồ mà khoa học công nghệ di kỳ mang đến cho họ sau khi họ gia nhập thương hội. Nếu không có gì bất ngờ thì mấy năm sau, mọi thành viên của thương hội đều sẽ trở thành tỷ phú. Phải nói là kỹ thuật đỉnh cao đúng là phương pháp tốt nhất để làm giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về 5 năm tới, kế hoạch sơ bộ của chúng ta là thế này, quý cuối của năm sau nữa, cũng là sau khi máy thăm dò sao hỏa thuận lợi đến được sao hỏa chấp hành nhiệm vụ, chúng ta sẽ dồn hết sức vào làm phi thuyền chở người cỡ nhỏ, đích thân đến sao hỏa khảo sát và đánh giá khả năng khai thác nguồn năng lượng ở sao hỏa. Năm thứ 3 trong kế hoạch 5 năm, khởi động dự án xây dựng căn cứ sao hỏa, năm thứ 5, lượng lớn nhân viên chính thức lên sao hỏa, đồng thời thành lập căn cứ JI không ngoài trái đất của con người đầu tiên JI sao hỏa. Tôi nói hết rồi, cảm ơn. Vương Duy nói xong thì cúi người với mọi người, dưới sân khấu ngay lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đi theo bước chân của khoa học công nghệ di kỳ một năm rồi, những người dưới sân khấu cũng đã có nghe nói về mục tiêu phát triển của khoa học công nghệ di kỳ, phương châm chính là kiếm tiền, đồng thời cũng vô tư thúc đẩy mạnh phát triển văn minh nhân loại. Nếu mọi việc suôn sẻ, mọi người đều tin rằng 10 năm tới, khoa học công nghệ di kỳ chắc chắn là thế lực đầu tiên ra ngoài trái đất, có thể khai thác tận dụng nguồn năng lượng của mấy hành tinh lớn trong hệ mặt trời. Việc này chắc chắn là đột phá mang tính lịch sử, cũng là cột mốc vĩ đại trong lịch sử văn minh nhân loại. Những thành viên theo bước chân của khoa học công nghệ di kỳ như họ cũng sẽ được viết vào sách sử phát triển nhân loại. Khoảnh khắc này, mọi người đều có cảm giác khá là sục sôi. Khoa học công nghệ thay đổi vận mệnh, khoa học công nghệ thay đổi tương lai, khoa học công nghệ là nòng cốt của tiến hóa văn minh loài người. Chỉ có khoa học công nghệ đỉnh cao mới có thể dẫn dắt nhân loại đi đến bầu trời vũ trụ, đi đến biển sao, đi đến đỉnh cao. Tiếp theo, Ngô Lỗi lên sân khấu báo cáo sự phát triển của chuỗi siêu thị và kế hoạch 5 năm tới. Siêu thị Ngô Lỗi phụ trách đã mở được chi nhánh ở 9 khu nội thành Du Châu, hơn nữa lần đầu tiên hiện thực hóa việc vận hành siêu thị không người, cũng có nghĩa là thay tất cả nhân viên kinh doanh thành người máy thông minh. Trong kế hoạch 5 năm tới của Ngô Lỗi, ít nhất anh sẽ mở tới 100 chi nhánh ở 3 tỉnh Tây Nam, hơn nữa toàn bộ đều là siêu thị không người. Không ngừng thành lập siêu thị không người cũng đẩy mạnh nghiên cứu người máy thông minh, đây sẽ là xu thế tương lai, rất nhiều ngành nghề đã lần lượt thử mua người máy thông minh do khoa học công nghệ Di Kỳ nghiên cứu để thay thế cho nhân công. Sau khi Ngô Lỗi xuống sân khấu, Hứa Thư Đình đại diện tập đoàn OTC lên sân khấu tổng kết báo cáo. Trải qua hơn nửa năm xây dựng, tập đoàn OTC Trung Hải đã chính thức đi vào hoạt động, khoáng thạch đất hiếm được vận chuyển đến xưởng của tập đoàn đất hiếm để gia công, tinh luyện không ngừng, sau này nguyên liệu hiếm của Hoa Hạ sẽ không phải nhập khẩu từ nước ngoài nữa, tập đoàn đất hiếm có thể cung cấp cho nhà nước. Tập đoàn đất hiếm vừa chính thức đi vào hoạt động đã nhận được mấy chục đơn hàng lớn, còn có rất nhiều đơn hàng nhỏ, đã sắp xếp đến quý 2 năm sau. Đương nhiên, Lục Trần còn có một dự định chính là tự tích trữ nguyên liệu hiếm, nên giai đoạn đầu rất nhiều nguyên liệu hiếm đều chỉ có thể do khoa học công nghệ Di Kỳ tự tiêu thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hứa Thư Đình tổng kết xong, tập đoàn đá thô Khai Thiên cũng lên sân khấu tổng kết, vì đã lũng đoạn các kênh nguồn rồi, nên doanh số của tập đoàn đá thô cũng cực kỳ tốt, lợi nhuận một năm qua đã phá mốc 10 tỷ, đây là lợi nhuận, không phải là định mức kinh doanh, có thể thấy thị trường đá quý to lớn ở Du Châu và cả khu vực Tây Nam. Tổng kết của Tiêu Chiến của Cô Cang và Trần Tịnh của Madagascar sau khi lên sân khấu, Lục Trần lần đầu tiên khiến người cả thương hội biết được bố cục thế lực lớn mạnh của anh. Tinh luyện khoáng sản đá thô ở cả Myanmar, quyền khai thác mọi khoáng sản năng lượng cả nước Madagascar cùng với hai đội quân tư nhân mạnh mẽ, đều khiến các thành viên lần đầu chân chính cảm nhận được sự đáng sợ của Lục Trần và cả khoa học công nghệ Di Kỳ. Tổng kết cuối năm lần này, mặc dù Lục Trần để lộ rất nhiều thế lực của mình, nhưng cũng tiêm một mũi thuốc trợ tim cho càng nhiều người hơn. Sự phát triển của khoa học công nghệ Di Kỳ trong tương lai cần sự đoàn kết mạnh mẽ, hơn nữa để lộ thế lực của anh ra ngoài ánh sáng, cũng có lợi cho anh khai thác thị trường ở rất nhiều nước nhỏ lạc hậu. Cách chương.